Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 555, chương 555. Thiệu Dương lại hướng Nhan Quân nghe ngóng một chút. Những ngày qua, Thiệu Dương đơn giản giống như là ngăn cách, lại không biết phát sinh dạng này cực lớn biến hóa. Mà kỳ thật, đây đều là tại phía chính phủ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phía dưới mở rộng lên. Cho nên đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, liền phảng phất chỉ là trong vòng một đêm nhấc lên một cỗ võ đạo nóng, không có chút nào ý thức được cái này phía sau đồ vật. Phía chính phủ vận hành việc này vẫn là phải so với mình tưởng tượng muốn ổn thỏa, có tiết tấu nhiều, Thiệu Dương thầm nghĩ. Thế là gặp không có càng nói nhiều hơn đề, Thiệu Dương liền hướng Nhan Quân cười nói, mỹ nữ, ban đêm có thời gian không có, mời ngươi ăn cơm, ta ban đêm còn có lớp. Nhan Quân có chút hốt hoảng vội vàng cự tuyệt. Thiệu Dương sững sờ, a, vậy được rồi. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị từ bỏ, Nhan Quân sau lưng đám kia thật vất vả trấn an xuống, lại từng cái vẫn lấm la lấm lét giấu ở đằng sau không chịu đi xa bọn nhỏ, lại nhất thời hô to lên, lão sư gạt người, chúng ta ban đêm không có lớp. Lão sư thẳng nói tu luyện phải có tiết tấu, không thể một vị địa đồ nhanh, càng không thể đốt cháy giai đoạn. Đúng thế, đúng thế, chúng tiểu quỷ mồm năm miệng 10 hô hào. Thiệu Dương lại kinh ngạc, vừa buồn cười nhìn về phía Nhan Quân. Cái sau đã sớm trên mặt nóng hổi không cách nào chạm đến, đầu thấp thẳng nhìn mình chằm chằm mũi chân. Thiệu Dương hỏi dò, cái kia, người ban đêm còn có lớp không có? Nhan Quân một chút hai gò má càng nóng, nhịn không được dậm chân một cái, tức giận kêu một tiếng, có, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về một bên chạy. Lấy Thiệu Dương tu vi, chớ nói cái này Nhan Quân không chạy nổi hắn, thậm chí chỉ cần khẽ động suy nghĩ, liền có thể để Nhan Quân chạy trước nửa ngày. Vậy chạy không ra lòng bàn tay của hắn đi. Nhưng người ta như thế chạy đi, Thiệu Dương tự nhiên cũng không tốt ngăn cản, đúng không? Hắn bất đắc dĩ hướng về Nhan Quân sau lưng cái kia một đám tiểu quỷ chiêu xuống tay. Đám tiểu quỷ đầu đều tán đi, đám tiểu quỷ đầu từng cái hướng phía Thiệu Dương le lưỡi, bày biện mặt quỷ, một loạt mà tán, chỉ ngẫu nhiên mấy cái ở nơi đó cười quái gì, ngây ngốc đần. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không theo như thế một đám tiểu quỷ chấp nhặt. Đã Nhan Quân chạy đi, hắn liền cũng không tốt lại nhiều lưu lại, lắc đầu, co cẳng vậy đi theo rời khỏi. Trong lòng của hắn hơi tính toán, thời gian không ngờ trải qua đi hơn mấy tháng. Cái này mấy tháng ở giữa, hắn từ đầu đến cuối đắm chìm tại trong tu luyện, hồn nhiên quên ngoại vật. Tính toán một phen, hắn cũng nên đi phía chính phủ nơi đó hỏi thăm một chút tin tức. Còn Đoạn Chỉ Minh, Thiệu Dương cũng không lo lắng. Đoạn Chỉ Minh đã đi lên chính quy, dù là không có hắn, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dưới mắt khẩn yếu nhất, một là tiếp tục củng cố tu vi, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh là lớn cấp độ thuế biến. Hai là tìm kiếm tiến vào Hàn Vũ Kỷ biện pháp, tiếp tục hoàn thành nhà mình cái kia liên tiếp vòng nhiệm vụ. Trước đó ngũ hoàn nhiệm vụ, ban thưởng đã 10 phần không tầm thường, thứ 6 vòng há lại sẽ kém, mà thứ 3 thì là cùng phía chính phủ liên hệ, nhìn xem có hay không mình có thể cung cấp viện trợ địa phương. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chính mình tại một đường trong tu luyện, được phía chính phủ không ít viện trợ. Bây giờ, tự nhiên cũng hẳn là làm quan phương làm nỗ lực. Thiệu Dương đạo hữu, hôm nay vậy thật sự là kỳ. Thiệu Dương quay đầu, đã thấy lại là một người một mặt ngạc nhiên đón. Thiệu Dương lại không khỏi nhíu mày, giống như chính mình cũng không nhận ra. Ngươi là? Người kia sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. cười tự giới thiệu, Thiệu Dương đạo hữu, chào ngươi, ta là Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Tiêu Minh Huy, vừa rồi đã nhìn thấy Thiệu Dương đạo hữu, mạo muội hô một tiếng, quả nhiên không có nhận lầm, Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện viện trưởng Thiệu Dương đối với đối phương vẫn là rất khách khí, dù sao cũng là quốc nội đứng đầu nhất học phủ. Mặc dù không biết bây giờ, võ đạo, thực lực như thế nào. Nhưng lấy Đế Đô Đại học địa vị, phía chính phủ tất nhiên sẽ dốc sức nâng đỡ. Tự nhiên vậy rất có thể vẫn là đứng đầu nhất viện hệ một trong. Tiêu viện trưởng, Thiệu Dương khách khí đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Tiêu Minh Huy cùng Thiệu Dương hàn huyên, Thiệu Dương đạo hữu, mặc dù đây chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi thế nhưng là nghe tiếng lâu vậy. Ngươi nói lên, tinh khí thần, thống nhất hệ thống tu luyện, có thể nói là ảnh hưởng sâu xa. Thiệu Dương vội vàng khiêm tốn, Tiêu viện trưởng nói quá khách khí, kỳ thật ta cũng chỉ là căn cứ mọi người tu luyện, dung nhập một chút ta cá nhân lý giải mà thôi. Tiêu Minh Huy, ha ha, cười một tiếng, chính là điểm này lý giải, chính là vô giới chi bảo. Chậc chậc, không hổ là đỉnh tiêm học phủ viện trường, cái này nói chuyện chính là êm tai. Hàn huyên một phen, Tiêu Minh Huy mới đi vào chính đề. Thiệu Dương đạo hữu, kỳ thật lần này ngẫu nhiên gặp nhau, vừa vặn cũng có một chuyện muốn nhờ. Thiệu Dương vội nói, Tiêu viện trưởng cứ việc nói. Tiêu Minh Huy cười nói, vậy không có gì, chính là cảm thấy chúng ta Đế Đô Đại học Võ Đạo Học viện cũng là vừa vặn thành lập, nên như thế nào giảng bài, như thế nào bồi dưỡng, kỳ thật đều đang tìm tòi bên trong, nhất thời vậy không có quá đáng tin phương pháp, ta cùng mấy vị lão tiên sinh đều nhọc lòng, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có chỗ thất lạc, chậm trễ cái này một nhóm ưu tú nhất học sinh. Cho nên, ta nghĩ, Thiệu Dương ngươi có thể không thể đảm nhiệm một chút ta Đế Đô dạy đại học, thỉnh thoảng đến vì bọn họ thụ giảng bài, truyền thụ một chút tu luyện tâm đắc kinh nghiệm. Thiệu Dương hơi chút do dự, nói thực ra, giảng bài không có gì. Thiệu Dương vẫn luôn rất vui với đem chính mình thể ngộ chia sẻ ra ngoài. Giống nhau trước đó chia sẻ tinh khí thần con đường tu luyện, chia sẻ nhục thân pháp môn tu luyện, nhưng nói thực ra, chuyện của hắn vậy rất nhiều, chỉ sợ thật không có nhiều thời gian như vậy. Mà Thiệu Dương đang định mở miệng, Tiêu Minh Huy nhìn mặt mà nói chuyện, đã vội vàng cười nói, Thiệu Dương đạo hữu, ta cũng biết, người xưa nay sự tình vậy rất nhiều, cho nên ta nghĩ, cũng không cần cố định cái gì chương trình học, chỉ cần đảm nhiệm danh dự truyền thụ, nhàn hạ nhiều đến hơn mấy tiết khóa là được. Nói được cái này một phần bên trên, Thiệu Dương tự nhiên cũng vô pháp cự tuyệt, Tiêu viện trưởng trực tiếp gọi ta danh tự là được. Tiêu Minh Huy, ha ha, cười một tiếng, tốt. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, nói đến, Tiêu viện trưởng, đã ngươi nói như vậy, ta tự đúng vậy rất vui với đi chia sẻ một chút tu luyện tâm đắc. Thả con tép, bắt con tôm, chính là sợ ta tư lịch quá nhỏ bé, khó mà phục chúng. Tiêu Minh Huy nghe vậy không khỏi lại là cười một tiếng. Thiệu Dương, người thế nhưng là phía chính phủ đánh giá 10 vị, cấp quốc gia, võ đạo truyền thụ. Người không thể phục chúng, ai có thể phục chúng? Cấp quốc gia ngộ đạo truyền thụ. Chính mình lại nhiều như thế một cái đầu ngậm. Tốt a, thế là, Thiệu Dương vậy lại không chần chờ. Lúc này một lời đáp ứng, Tiêu Minh Huy càng là đại hỉ, liên tục liền muốn lôi kéo Thiệu Dương đi bọn hắn Đế Đô Đại học. Thiệu Dương dọa, cái này còn cái gì đều không chuẩn bị đâu, liền muốn đi đối mặt quốc nội đứng đầu nhất một nhóm học sinh. Cho nên, hắn vội vàng từ chối. Không có cách, Tiêu Minh Huy lại liên tục để Thiệu Dương lưu lại phương thức liên lạc. Nhất định phải đem việc này như vậy ép chặt. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, đành phải nghĩ nghĩ, đem chính mình số điện thoại di động báo đi ra. Này, khoan hãy nói, điện thoại đều rất lâu chưa bao giờ dùng qua, đều nhanh quên điện thoại di động số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.